Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 328, Sehi vs. Gojimeum, góc truyện audio.com. Reina là trưởng nhóm nhạc nữ nổi tiếng có tên Farina. 2 năm trước cô ta đã yêu Dorin từ cái nhìn đầu tiên và đã tỏ tình với anh. Kết quả là sao? Đó là một sự lạnh nhạt. Cô đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình của đàn ông, nhưng đây là trải nghiệm bị từ chối đầu tiên của cô. Reina đã nhận được một cú sốc lớn và sĩ diện của cô đã tan vỡ. Tình yêu đã biến thành thù hận và thù hận đã biến thành nỗi ám ảnh. Cô đã lan truyền tin đồn rằng cô đang hẹn hò với Dorin và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hình ảnh của anh. Đúng vậy, chính Reina là kẻ đã gây ra sự kỳ thị cho Dorin khi gán cho anh hình ảnh sát gái nữ sinh trung học. Kim Dorin, năm ngoái, ngay khi kỳ thi đại học CSAT của cô kết thúc, Reina đã bắt đầu hẹn hò với Gojimeum. Nhưng cô vẫn còn bị ám ảnh bởi Dorin. Ban đầu cô chỉ hẹn hò với Gojimeum để khiến Dorin cảm thấy ghen tị. Tuy nhiên, cho đến giờ cô vẫn chưa đạt được kết quả nào. Anh nghĩ rằng tôi sẽ cho phép anh tán tỉnh những cô gái khác sao? Reina lại cố gắng làm một điều gì đó điên rồ nữa. Mục tiêu của cô là Shin Sehi. Xinh, không, thành thật mà nói, cô ấy là một cô gái cực kỳ xinh. Cô ấy trông xinh hơn cả Reina mặc dù Reina đã trang điểm đủ mọi cách. Mà cô ấy đâu phải chỉ xinh thôi đâu. Điểm số của cô ấy còn trong top đầu Hàn Quốc và cô ấy còn có một nghề ẩn trong Satisfy nữa. Cô ấy thậm chí còn là em gái của Grid nổi tiếng. Nói cách khác, đó là một cô con dâu hoàn hảo cho bất cứ gia đình nào. Theo phỏng đoán của Reina thì Dorin đã tham dự lễ hội là để quyến rũ Sehi. Tại sao một ngôi sao thế giới lại đi tham gia vào một lễ hội trường trung học chứ? Vậy nên Reina không có ý định tha thứ cho Sehi. Cô đã lên kế hoạch để sử dụng Gojimeum nhằm trà đạp lên Sehi. Mình đã đến muộn, móc lửng, trong phòng chờ của cuộc thi chiến đấu, Dorin vừa đến. Đó là lượt thi đấu của Sehi. Cô bé đang đứng cạnh 2 cỗ máy chơi Satisfy trên sân khấu. Chúng ta sẽ nói chuyện sau trận đấu. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Dorin. Anh tưởng tượng ra hình ảnh mình sẽ trở nên thân thiện với Sehi và Grid và rồi anh sẽ được gặp Noh vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, nụ cười của Dorin đã không kéo dài. Đó là bởi vì anh thấy rằng Gojimeum là đối thủ đầu tiên của Sehi. Chẳng lẽ, Dorin biết rõ hơn bất cứ ai rằng Reina là một kẻ không bình thường? Có thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không khi người yêu của cô ta tham gia cuộc thi trong lễ hội này và chiến đấu với Sehi chứ? Thật không may, tỷ lệ ngẫu nhiên đó không hề lớn. Dorin liền chạy đi đâu đó. Ôi trời, cô ấy trông thật đẹp. Phát thanh viên Lee Min Chung có nghiệp vụ tuyệt vời và ngoại hình rất đẹp. Lý do đã khiến cô có thể leo lên vị trí MC hàng đầu là vì cô biết cách sử dụng sắc đẹp của mình. Tuy nhiên, ngay cả cô cũng trở nên nhạt nhòa trước sự xuất hiện của Sehi. Sehi có đôi mắt to và khuôn mặt nhỏ khiến cô trông giống như một con búp bê. Có một lý do mà báo chí đã gọi cô là Yura bé. Đó là cô có một vẻ đẹp khác thường. Lee Min Chung cảm thấy nản lòng. Nhưng cô đã đột nhiên lấy lại được tinh thần của mình. Cô hét lên về phía những khán giả đang theo dõi sân khấu với đôi mắt sáng ngời. Ngay giây phút này đây, tôi xin tuyên bố cuộc thi chiến đấu của trường trung học thiếu nữ bắt đầu. Nhưng trước đó, chúng ta có nên dành thời gian để nói chuyện với những người tham gia không nhỉ? Khả năng của Lee Min Chung là rất xuất sắc. Cô ấy, góc truyện audio.com, đã làm sôi động bầu không khí bằng cách phỏng vấn Sehi đang lo lắng và Gojimeum đang hào hứng. Và khi sự phấn khích của khán giả đã đạt đến đỉnh điểm, MC Lee Min Chung cuối cùng đã tuyên bố bắt đầu trận đấu đầu tiên. Wow, Sehi cố lên, Gojimeum, hãy thể hiện như khi anh chơi bóng chày. Sehi và Gojimeum bước vào các cỗ máy trong tiếng cổ vũ của đám đông. Phần phật, trên bờ biển Rania có một ánh sáng lóe lên ở sân khấu được chỉ định cho cuộc thi rồi chúng tan biến ra khắp nơi như những mảnh thủy tinh. Ánh sáng lấp lánh đó phản chiếu xuống biển và rồi ánh lên bộ quần áo trắng của cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện. Đó là Ruby, Shin Sehi. Ôi, một nghề ẩn có hiệu ứng đăng nhập đẹp làm sao? Gojimeum rút ra một cây chùy và tiếp cận Sehi. Anh ta nói bằng một giọng rất nhỏ. Hai anh em cô đều có nghề ẩn, các người có quan hệ với tập đoàn S. À phải không, cô có thể giới thiệu cho tôi chứ? Sehi không trả lời, ngay từ đầu cô ấy đã không thích Gojimeum rồi. Đó là bởi vì cô cảm thấy Gojimeum có mối quan hệ thù địch với mình. Đặc biệt cái nhìn gian ác trong mắt anh ta thật khó chịu. Gojimeum cau mày, không trả lời à, cô xấu hổ à? Bắt đầu đi, Sehi trả lời thẳng thừng và gửi yêu cầu đấu tay đôi. Go Jimmyung từ chối và nói, cô đúng thật là thô lỗ, tính cách tên Grid cũng vậy, đúng là hai anh em thực sự nhỉ. Đôi mắt Sehee lạnh lùng nhíu xuống, anh dám xúc phạm gia đình tôi à, tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì, tôi chỉ nói sự thật. Vutt, Go Jimmyung vung cái chùy của mình hết sức có thể, đó không phải là một chiêu thông thường vì anh ta là một tay sử dụng chùy hàng đầu. Sehee đã không thể tránh được cú đánh và ho ra máu. Bạn đã nhận 1.880 sát thương, đóng ngoặc vuông, Sehee chỉ mới có cấp độ 116. Cô bé rất tập trung vào việc học nên cô bé không có nhiều thời gian để chơi game. Tuy nhiên, bộ giáp mà Grid đã sản xuất cho cô bé có xếp hạng cao và hiệu suất của nó là vô song. Nhờ vậy mà Sehee đã có thể chịu đựng đòn tấn công của Go Jimmyung cấp 187 mà không bị thương nặng. Vẻ mặt của Go Jimmyung đã méo sạch hơn nữa. Hả, sao cô chỉ chảy máu có vậy thôi sao? Cô là em gái của tên chơi đồ mạnh đó mà nhỉ? Anh chưa nhận được yêu cầu đấu tay đôi của tôi à? Có, nhưng làm sao có thể giết chết người khác ở chế độ đấu tay đôi được? Vậy anh có thể chịu đựng cơn bão dư luận sau đó không? Một cầu thủ bóng chày nổi tiếng lại không tôn trọng luật thi đấu và giết một nữ sinh trung học chắc chắn sẽ có những lời chỉ trích công khai. Tôi không quan tâm đến ý kiến của cộng đồng. Tôi chỉ muốn được nữ thần của mình yêu mến. Mà thực ra, tôi không gia hạn hợp đồng sau mùa giải này nữa và sẽ nghỉ hưu. Anh thậm chí còn chưa đến 30 tuổi. Có vẻ như hơi thất vọng khi nghỉ hưu sớm vậy nhỉ? Cô, thất vọng sao? Cô có biết mức lương hàng năm của tôi sau khi phải bay qua bay lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản suốt nhiều năm không? Trung bình là 33.5 tỷ đó, tôi có đủ tiền để đứa em trai bị bệnh của mình không phải làm việc trong suốt phần đời còn lại của nó. Không còn gì để nói nữa. Sehee thở dài và dùng dấu bé hy vọng dấu lớn. Đó là một kỹ năng hồi máu xếp hạng hàng đầu Satisfy. Nó sẽ tiêu hao 10% mana của cô để phục hồi 10-30% máu. Mana đã giảm 816 sau khi sử dụng kỹ năng dấu bé hy vọng dấu lớn. Đóng ngoặc vuông, 2.005 máu đã được phục hồi sau khi sử dụng kỹ năng dấu bé hy vọng dấu lớn. Đóng ngoặc vuông, chuyện này không dễ dàng rồi. Không thể tránh khỏi việc những góc truyện audio.com, người nổi tiếng có các antiphon được, và Grid cũng có nhiều antiphon cực đoan. Sehee tin rằng anh trai cô chính là lý do khiến Go Jimmyung có thái độ thù địch với mình, và cô không muốn thua hắn ta. Vì hắn ta là người không ưa anh trai cô, thật đáng ghét, đã trang bị dấu bé quyền trượng gỗ cộng 9 dấu lớn. Đóng ngoặc vuông, đó là vũ khí độc quyền dành cho nghề của cô mà đã được Grid cường hóa. Sehee vung nó lên, Go Jimmyung tránh đòn tấn công lố bịch đó và cười. Muhaha, thanh gỗ gì lạ vậy? Cô đã ăn trộm cây gậy mà người bà bị ốm của tôi sử dụng sao? Go Jimmyung hạ chùy xuống. Anh ta là một chiến binh với vũ khí chính là vũ khí dạng đập, vì vậy anh ta không nhanh nhẹn cho lắm. Vậy nên Sehee đã có thể phản ứng kịp. Cô giơ cây quyền trượng gỗ lên bằng cả hai tay và chặn lại đòn tấn công. Sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn. Chỉ số của Sehee thiên về thể lực và trí tuệ nên sức mạnh của cô rất thấp. Một cửa sổ cảnh báo đã lóe lên trước mặt cô bé. Bạn đã nhận được một cú sốc lớn, bạn sẽ bị tê liệt cả hai cánh tay trong một giây. Đóng ngoặc vuông, một giây tê liệt giữa trận chiến là rất chết người. Đó là cơ hội hoàn hảo để đối thủ liên kết được các đòn tấn công của mình. Tuy nhiên, nó lại không phải là một vấn đề đối với Sehee. Bạn đã kháng lại nhờ hiệu ứng của đóng ngoặc vuông, trái tim chính trực hạng. Sử thi, miễn nhiễm với mọi hiệu ứng trạng thái bất lợi, bạn sẽ gây ra cảm giác đe dọa ma cà rồng, ác quỷ và những sinh vật xấu xa tương tự. Xếp hạng kỹ năng sẽ tăng khi xếp hạng nghề tăng, đó là sức mạnh nghề của cô bé. Keng, Kieng, Kaang, hả, Jimmyung nhíu mày, Sehee có cấp thấp hơn anh ta nhưng cô bé đã chặn được các đòn tấn công liên tiếp. Cây gậy này, nó là vũ khí huyền thoại à? Vật liệu của nó trông giống như gỗ thông thường, nhưng có một quầng sáng trắng đang bao quanh nó. Làm gì có ai lại bận tâm cường hóa một cái gậy gỗ bình thường lên cộng 9 đâu. Đây chắc chắn là một vũ khí bất thường. Có vẻ như Grid đã tạo ra nó. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt Go Jimmyung. Chơi đồ mạnh hả, hắn ta cũng có, tôi chưa nói với cô à. Tôi có rất nhiều tiền, cô nghĩ rằng tôi lại sử dụng các trang bị thông thường sao? Phừng, sau đó cây chùy của Go Jimmyung bắt đầu bùng ra một ngọn lửa lớn. Đó là sự thể hiện hoành tráng của một vũ khí xếp hạng cực phẩm. Bùm, bùm, Sehee không có nhiều kinh nghiệm PK và đã phải hét lên khi cô không thể phòng thủ được nữa. Những ngọn lửa liên tục bùng ra từ cây chùy của Go Jimmyung khiến cô rất đau đớn. Sehi đã sử dụng hai kỹ năng hồi máu của mình và chúng đang trong thời gian hồi chiêu lần lượt là 1.5 phút và 3 phút, vì vậy lúc này cô chỉ có thể chịu sát thương. Cơ thể Sehi đã trở nên tối dần và Go Jimmyung thì tin chắc rằng mình sẽ thắng. Yang Wo-u đang nói ra những lời rất thô tục, những khán giả xung quanh nghe thấy đã phải cảm thấy xấu hổ. Số lần chửi rủa của cậu đã tăng lên từ khi cậu kết bạn với Huroy. Nó có nghĩa rằng Huroy là một giáo viên rất hiệu quả. Tất nhiên, có lý do vì sao Yang Wo-u đang phải hành xử như vậy. Tên khốn điên khùng này. Yang Wo-u cuối cùng đã đứng dậy từ nơi cậu ngồi nãy giờ giữa những khán giả và vội vã đi ra chỗ khác. Cậu không còn có thể chịu đựng được tình cảnh đang diễn ra trên màn hình nữa. ID của Go Jimmyung đã chuyển sang màu đỏ ngay khi hắn ta tấn công Sehi. Điều này đã chứng minh rằng cuộc đối đầu giữa hai người không phải trong chế độ đấu tay đôi mà đang. Góc truyện audio.com là PK bình thường. Này, ban tổ chức cái kiểu phần trăm A còng. Phần trăm gì thế? Này, các người đang làm gì vậy? Sehi đang gặp nguy hiểm đó. Một người đeo mặt nạ búp bê đang hò hét ầm ĩ. Anh ta rất yên tâm vì không ai biết anh ta là ai cả. Tuyệt kiếm làm dịu Yang Wo-u xuống. Bình tĩnh nào, cậu nhìn vào trong phòng thi đấu đi. Các nhân viên đang đứng xung quanh cỗ máy của Go Jimmyung rồi. Chắc họ sẽ sớm xử lý được tình hình thôi. Bình tĩnh, Yang Wo-u xô tuyệt kiếm. Tại thời điểm này, sự lo lắng của cậu dành cho em gái đã giúp cậu tạm thời mạnh hơn cả một võ sư Taekwondo. Ôi trời, tuyệt kiếm ngã dập mông xuống trong khi Yang Wo-u chạy thẳng lên sân khấu. Yerim nhìn theo với vẻ mặt sáng bừng. Ngầu quá, Yerim trong trang phục đóng giả con ma của mình dõi theo Yang Wo-u. Cô đã bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của Yang Wo-u và thở gấp. Anh ấy có như vậy trên giường không nhỉ? Yerim phấn khích, phụ ttt, những người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào Yerim và họ ngay lập tức bị chảy máu mũi. Khả năng quyến rũ bẩm sinh của Yerim là hơi quá mức. Có lẽ nào cô bé là một con quỷ sắc kiêu bố sở kiếp trước? Bên cạnh hai cỗ máy của Sehi và Go Jimmyung, Kim Do-hwin và ban tổ chức đang đứng trước một cỗ máy dự phòng được chuẩn bị cho những tình huống như thế này. Hay để tôi kết nối và hòa giải hai người đó. Một thông báo cảnh báo đã được gửi tới Go Jimmyung. Anh ta sẽ sớm bình tĩnh lại và chuyển sang chế độ đấu tay đôi thôi, vì vậy xin đừng lo lắng. Anh ta đã cố tình từ chối ngay từ đầu. Hãy để tôi kết nối trực tiếp. Do-hwin kêu lên giận dữ, nhưng ban tổ chức đã không tin điều đó. Ha ha, lý do nào khiến Go Jimmyung phải làm điều đó chứ? Anh Do-hwin, xin hãy bình tĩnh lại. Việc người ngoài can thiệp vào cuộc thi sẽ gây gián đoạn lịch trình. Như anh cũng biết, những người tham gia cuộc thi này đều có lịch trình rất bận rộn vì họ đều là VIP. Tránh ra, hử, Do-hwin và ban tổ chức đột nhiên ngã rúi rủi. Đó là bởi vì có một người đàn ông đeo mặt nạ búp bê vừa lao vào giữa họ và tung ra một cú đá dropkick bằng hai chân của mình. Á, anh đang làm gì thế? Tôi ư, người đàn ông lạ mặt mở cỗ máy lên mà không được phép. Rồi anh ta ném cái mặt nạ búp bê ra. Đôi mắt của ban tổ chức và Do-hwin đã phải mở to ra ngay khi khuôn mặt người đàn ông đó lộ diện. Grit, đúng, tôi là anh trai của Sehi, vì vậy các người không nên can thiệp. Còn anh, tôi, Do-hwin bối rối về việc bị Grit chỉ mặt. Yang Wo-u gầm gừ với anh, đừng có nghĩ rằng mình có thể tạo ra một kịch bản kịch tính để rồi anh có thể xuất hiện và cứu Sehi như một hoàng tử bạch mã đâu. Tại sao anh ta nói vậy? Do-hwin đã bị bối rối. Trong khi đó, Yang Wo-u ngồi vào trong cỗ máy và đăng nhập vào Satisfy ngay lập tức. Nhận dạng mống mắt, thông tin người chơi đã được xác thực. Đóng ngoặc vuông, người chơi chưa đăng ký với cỗ máy này. Kiểm tra thông tin cỗ máy. Cỗ máy game sự kiện được tập đoàn S.A. phê duyệt, số hiệu 31F000B4C. Đóng ngoặc vuông, vị trí đăng nhập bắt buộc là bờ biển Rania. Đóng ngoặc vuông, xin chào mừng sự hiện diện của một huyền thoại. Đóng ngoặc vuông, các cửa sổ thông báo vừa quen thuộc và lạ lẫm hiện lên xen kẽ. Người, Akpawappa, Grit, Sehi và Go Jimmyung đối mặt nhau. Cây chùy lửa đang đánh vào Sehi như bao cát đã dừng lại do cú sốc của Go Jimmyung. Grit, tại sao ngươi ở đây? Go Jimmyung, ngươi bị cấm vĩnh viễn khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng. Một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành vua của Vương quốc Vĩnh Hằng. Cậu đã có thể tuyên bố như vậy vì suy nghĩ. Góc truyện audio.com này của mình, răng của Go Jimmyung nghiến vào nhau trước tuyên ngôn của Grit. Ngươi chỉ là bang chủ của chơi đồ mạnh, ngươi không có quyền nói điều này. Chỉ của chơi đồ mạnh sao? Tên cấp thấp dám coi thường chơi đồ mạnh sao? Yếu tố quan trọng nhất trong trò chơi này chính là vật phẩm và việc chơi đồ mạnh có hiệu quả cực lớn. Vậy ta sẽ không dùng vật phẩm để đánh bại ngươi, Grid nói một cách đầy ý nghĩa và giơ một ngón tay lên. Gojimeung và hàng ngàn người theo dõi đã bối rối. Tại thời điểm đó, tia sáng ma thuật, chiếu, một tia sáng trắng đã bắn ra từ ngón tay Grid. Gojimeung bị bắn trúng tim và máu phun ra từ miệng hắn. Hử, làm thế nào mà dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn có thể gây ra nhiều sát thương như vậy? Gojimeung không thể tin được. Grid nhắm vào Gojimeung đang bị sốc một lần nữa. Tia sáng ma thuật, quá ác, ngay lúc đó, cụm từ được tìm kiếm số 1 trên các diễn đàn đã trở thành tia sáng ma thuật. Xếp hạng thứ 2 chính là cách học tia sáng ma thuật của Grid chứ không phải là cụm từ Grid. Chương 329, kế hoạch của hoàng tử thứ nhất, cách chương.